Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, sau di tệ đoan. Nhìn thấy Gandalf cái dạng này, Đúc cũng bắt đầu vì thân thể hắn lo lắng, vì thế quan tâm hướng tới hắn hỏi, làm sao vậy Gandalf, ngươi không có gì sự tình đi, ta chính là đại ma đạo sư, có thể có chuyện gì? Gandalf vẫn như cũ là trước sau như một kiêu ngạo. Chỉ là hắn ngữ khí bên trong có một loại che giấu không được mỏi mệt. Đúc nghe được lúc sau cũng trực tiếp ngồi ở Gandalf bên người, do dự một chút lúc sau vẫn là hướng tới Gandalf nói, Gandalf, cảm ơn ngươi lại một lần ở mấu chốt thời khắc cứu vớt phong bạo Castle. Ta chỉ là không quen nhìn Anubis như vậy kiêu ngạo thôi. Phải biết rằng vài thập niên trước hắn cũng bất quá là một cái nho nhỏ băng ma. Ở trước mặt ta không có bất luận cái gì đường hoàng tư bản. Hiện tại cư nhiên dám xuất lĩnh đại quân tới tiến công phong bạo Castle. Người nhận thức cái này băng ma tướng quân? Đúc kinh ngạc hỏi một câu. Hắn phía trước nghe được Gandalf kêu ra băng ma tướng quân tên còn không có nghĩ nhiều. Hiện tại từ hắn ngữ khí tới xem, Gandalf giống như đã sớm nhận thức cái này băng ma tướng quân. Ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Vì tránh né giáo đình đuổi bắt, Hắc Ám Vu hội đều là lựa chọn một ít hẻo lánh ít dấu chân người địa phương trốn tránh. Monster Sơn Cốc loại địa phương này tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Vài thập niên trước ta liền tới đến quá nơi này. Bất quá lúc ấy băng ma còn không có ra đời tướng quân. Nhưng là ta phát hiện trong đó có một cái băng ma phi thường đặc thù, rất có khả năng trưởng thành vì tương lai băng ma tướng quân. Cái này băng ma chính là Anubis. Gandalf nghe được Đúc hỏi lại lúc sau gật gật đầu trả lời. Không sai, chính là hắn. Bất quá lúc ấy hắn cũng cảm nhận được ta trên người ma pháp lực lượng, cho nên cũng không có đối lúc ấy vẫn là cao giai ma pháp sư ta có cái gì uy hiếp hành động. Mà là cam chịu ta ở Monster Sơn Cốc bên ngoài hành động quyền lợi. Thậm chí sau lại có một ngày, hắn còn chủ động mở miệng tìm ta nói chuyện. Cũng chính là lúc ấy ta đã biết tên của hắn. Băng ma còn có thể cùng ngươi nói chuyện. Cái này đến phiên Đúc kinh ngạc không thôi. Bởi vì hắn kiến thức đến nhiều như vậy băng ma, trước nay liền không có nghe được quá bọn họ nói ra nhân loại ngôn ngữ, mà là dùng bọn họ đặc có ngôn ngữ giao lưu. Cho nên Đúc theo bản năng cho rằng băng ma cũng không sẽ nhân loại ngôn ngữ, càng đừng nói cùng nhân loại đối thoại. Hơn nữa ở phong bạo Castle thành sử ký lục bên trong, cũng trước nay đều không có ghi lại quá băng ma có cùng nhân loại đối thoại quá ký lục. Bọn họ đương nhiên có thể nói lời nói. Ngươi quên bọn họ bản thân chính là nhân loại chuyển hóa mà thành sao? Bất quá lúc ấy ta đột nhiên đụng tới một cái có thể nói băng ma cũng là rất ngoài ý muốn. Vì thế cùng hắn cũng nhiều lời hai câu. Lúc ấy hắn hướng ta ra giá về ma pháp vấn đề, nhưng ta cũng không có trả lời hắn. Bởi vì Hắc Ám Vu hội chẳng sợ cùng giáo đình là địch, nhưng cũng tuyệt đối cùng băng ma không có bất luận cái gì điểm giống nhau. Cùng hắn đối thoại càng nhiều là một loại đối với băng ma tò mò. Sau lại ta liền đi Đọa Lạc Tinh, Linh Bộ Lạc, đụng phải Truy Nguyệt Vương tộc đời trước Tinh Linh Vương, từ hắn nơi đó được đến viễn cổ tinh linh ma pháp truyền thừa, cuối cùng đột phá trở thành đại ma đạo sư. Không nghĩ tới vài thập niên lúc sau, lại một lần nhìn thấy lúc trước cái kia gọi là Anubis băng ma. Hắn đã tiến hóa trở thành băng ma tướng quân. Nghe được Gandalf kể ra như vậy một đoạn lịch sử, Đúc thật đúng là có điểm ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn cùng băng ma chi gian còn có như vậy một đoạn sâu xa. Đúng rồi Gandalf, này Hải Dương Chi Châu như thế nào sẽ ở ngươi nơi đó? Ngươi làm một cái đại ma đạo sư nên sẽ không cũng trộm đồ vật đi. Đúc lúc này nghi hoặc thêm trêu chọc Gandalf một câu. Bởi vì cái này Hải Dương Chi Châu lúc trước Đúc từ Pha Si nơi đó cầm lại tới lúc sau, liền mãi cho đến đặt ở chính mình thư phòng bên trong. Kỳ thật lúc trước hắn cũng cấp Gandalf xem qua, thậm chí có đưa cho Gandalf ý tưởng. Rốt cuộc này ngoạn ý đối với chính mình tới nói không có bất luận cái gì tác dụng. nên để lại cho ma pháp sư này đó có thể phát huy ra nó chân chính tác dụng người. Chỉ là lúc ấy Gandalf làm người tương đối trang bức, làm không ra từ đúc nơi này lấy đi Hải Dương Chi Châu sự tình. Mặt khác một chút chính là này dù sao cũng là Lãng Triều Bộ Lạc Chí Bảo. Bị người mới vừa vì tỏ vẻ nguyện trung thành tiến hiến cho chính mình. Nhanh như vậy liền tặng người cũng không tốt lắm. Cho nên đúc đặt ở thư phòng lúc sau cũng không có để ý. Rốt cuộc tương đối với ma pháp vật phẩm, đúc truy cứu vẫn luôn là ở khoa học kỹ thuật mặt trên. Nếu Fasi lúc trước đưa chính là một đài động cơ, phòng trường đúc có thể ôm kia ngoạn ý ngủ. Kết quả không nghĩ tới, Gandalf cư nhiên sẽ ở lúc này cầm này một viên Hải Dương Chi Châu xuất hiện. Rõ ràng vẫn là chưa kinh quá chính mình đồng ý. Muốn minh bạch đúc tuy rằng đối với thứ này hứng thú không lớn, nhưng tốt xấu cũng biết này ngoạn ý giá trị xa xỉ. Chính là giấu ở thư phòng bí ẩn địa phương này đều có thể cấp Gandalf tìm được. Xem ra lão già này đã sớm đã theo dõi a. Làm đúc không nghĩ tới chính là, đương hắn nói xong câu đó lúc sau, Gandalf nháy mắt ngay cả cổ đều đỏ, vẻ mặt phẫn nộ hướng tới đúc nói. Cái gì gọi là trộm? Đại ma đạo sư có thể sử dụng trộm cái này hình chữ dung sao? Ta chỉ là bởi vì phong bạo cát sổ yêu cầu, mới từ ngươi thư phòng bên trong đem Hải Dương Chi Châu cấp lấy ra tới mà thôi. Nhìn đến Gandalf này kích động bộ dáng, đúc đảo không lo lắng hắn sẽ vì cái gì bệnh tim cùng cao huyết áp phạm vào, mà là sợ hãi hắn nhất thời khống chế không được chính mình. Trực tiếp ném một cái ma pháp lại đây, kia đúc đã có thể xong đời. Cho nên lúc này đúc chỉ có thể trấn an nói. Không sai, đại ma đạo sư sự tình như thế nào có thể sử dụng trộm hình dung đâu. Hẳn là gọi là lấy. Ta dùng sai từ. Bất quá gan đáp, người như thế nào biết ta thư phòng bên trong Hải Dương Chi Châu? Hải Dương Chi Châu loại này ẩn chứa ma pháp năng lượng pháp khí. Muốn bị ma pháp sư cảm ứng được thật sự là quá đơn giản. Nếu không có để vào che chắn hộp bên trong, thậm chí chỉ cần tới gần phong bạo castle ma pháp sư, đều có thể đủ cảm nhận được Hải Dương Chi Châu phát ra ma lực. Người nói ta muốn tìm được nó thực khó khăn sao? Không khó khăn, đương nhiên không khó khăn kéo. Đúc lúc này cũng thuận theo nói hai câu. Vô luận nói như thế nào lúc này đây cũng là Gandalf dựa vào Hải Dương Chi Châu dọa lui băng ma. Này một phần công lao nói như thế nào đều không quá. Đúng rồi, Gandalf, người phía trước thật sự tính toán sử dụng cấm chú sao? Đúc lúc này lại một lần tò mò hỏi một câu. Nói thật hắn đối với này cái gọi là cấm chú vẫn luôn ở vào một loại hướng tới cùng tò mò tâm tính. Rốt cuộc đây chính là nói là thế giới này trung cực vũ khí. Liền giống như hiện đại xã hội vũ khí hạt nhân giống nhau. Hắn muốn nhìn một chút ma pháp trung cực lực lượng cùng khoa học kỹ thuật trung cực lực lượng chi. Gian, rốt cuộc ai càng cường? Đối mặt đúc dò hỏi. Gandalf lúc này trên mặt cũng lộ ra một tia quỷ dị tươi cười. Tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng cấm chú thật sự chỉ là nói là có thể phóng thích sao? Chẳng sợ chính là có Hải Dương Chi Châu tồn tại, muốn phóng thích cấm chú cũng không phải một việc đơn giản. Hơn nữa một khi phóng thích cấm chú, cơ hồ nửa cái đại lục đều sẽ biết. Người cảm thấy giáo đình sẽ làm lơ phong bạo cát sô xuất hiện một cái có thể phóng thích cấm chú ma pháp sư sao? Thậm chí phía trước Hera cùng ta phóng thích ma pháp, khả năng đã bị giáo đình cấp đã nhận ra. Người vẫn là tưởng hảo một cái cớ che giấu đi. Mấy ngày nay ốm quá bây giờ mới up được xin lỗi. MN, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.